Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 399, giết ta, hoặc là cưới ta. Góc truyện audio.com, Hoàng Kim Slide trong trạng thái trái bóng chạy trối chết nhanh chóng chui vào trong lòng Cao Lôi Hồ. Cao Lôi Hoa tiếp được cầu cầu béo mập, nghi hoặc nhìn thằng nhóc này, lão Cao nhớ rõ vừa rồi cầu cầu bay lên trời đánh nhau với gã long kỵ sĩ cười bạch ngân long của liên minh thương nghiệp mà. Vậy mà bây giờ cầu cầu lại bị con bạch ngân long đuổi té khói. Chẳng lẽ cầu cầu thua? Cao Lôi Hoa nhìn con bạch ngân long trên trời. Cái này không có khả năng. Lấy thực lực của cầu cầu, đừng nói là một con bạch ngân long. Cho dù 7-8 con cũng không si nhê với nó chút nào. Gừ, bạch ngân long giống lớn lên. Đôi mắt mộng mơ đầy nước mắt nhìn chằm chằm cầu cầu trong lòng Cao Lôi Hoa. Trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp, mà hình như là u oán, đúng vậy. Chính là u oán nhìn cầu cầu trong lòng Cao Lôi Hoa. Cầu cầu chui vào trong lòng Cao Lôi Hoa. Sau đó dùng hai cái cánh nhỏ với bàn tay nhỏ che đôi mắt của mình lại. Cô cậu không muốn nghe, không muốn nhìn đây mà. Hích, chơi hoa hoa tàn, quất ngựa truy phong. Tuy vậy, vẫn hé hé khẽ tay nhìn trộm cô nàng Mỹ Long Bạch Ngân trên trời. Thực không khéo, tầm mắt của cầu cầu lại đụng phải đôi mắt tràn đầy u oán của cô nàng Mỹ Long xinh đẹp trên không kia. Slim, me, cầu cầu hoảng hốt kêu thầm. Có thể nghĩ cô cậu đang nói hai chữ. Toi rồi, lỡ liếc phải ánh mắt của Bạch Ngân Long. Cầu cầu vội vàng dùng hai cái tay nhỏ che kín lại. Không dám nhìn nữa, nếu bây giờ dịch ra tình trạng của cầu cầu theo tâm trạng của nhân loại thì cô cậu đang trong trạng thái rất khẩn trương. Cao Lôi Hoa có chút khó hiểu nhìn cầu cầu tròn mắt u oán trên trời kia. Chủ nhân, muốn ta kéo con bạch ngân long này xuống đây không? Thủ lĩnh tộc độc nhãn cự nhân A Nặc nói với Cao Lôi Hoa. Cánh tay của hắn giơ cong lên, làm một động tác tuyệt đẹp của một vận động viên thể hình. Lúc này hắn muốn khoe cơ bắp rất đẹp của mình. Sau đó hắn định làm một động tác của vận động viên ném tạ. Hắn muốn ném rớt con bạch long trên cao này. Cứ để vậy đi, Cao Lôi Hoa nói, trực giác nói cho lão Cao. Chuyện lần này không đơn giản à nha. Vâng, A Nặc gật gật đầu, không nhìn con bạch ngân long trên trời nữa. Lúc bạch ngân long xuất hiện trên bầu trời thành Nạp Tư. Tất cả viện quân của liên minh thương nghiệp đều nhìn lên con bạch ngân long này. Cự long là bạch ngân long của kỵ sĩ đế quốc liên minh thương nghiệp chúng ta. Lúc mà binh lính liên minh thương nghiệp nhìn thấy bạch ngân long trên bầu trời thì đều vui mừng hưng phấn lên. Bọn họ đã nhìn thấy niềm kiêu ngạo của bọn họ, niềm tự hào, vũ khí tối thượng của bọn họ. Của đế quốc long kỵ sĩ, việc nhìn thấy bạch ngân long đã dấy lên hy vọng cuối cùng trong lòng các binh sĩ của viện quân. Nhưng mà tiếc thay bọn họ còn không biết long kỵ sĩ của bọn họ tại mấy phút trước đã anh dũng hy sinh dưới hơi thở của cầu cầu. Đôi mắt của Bạch Ngân Long nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cao Lôi Hoa và cầu cầu đang núp trong lòng hắn. Người, cái tên này, đồ vô sỉ, ngao. Trên không trung, Bạch Ngân Long hét to với cầu cầu. À nghe vậy, cầu cầu nhanh chóng chui rúc vào trong lòng lão Cao hơn. Chỉ lộ ra cái mông nhỏ bé của mình ra ngoài. Người muốn tránh cơn phẫn nộ của Bạch Ngân Long ta sao? Bạch Ngân Long thấy cầu cầu núp hon nữa thì không khỏi tức giận, vừa nói liền phun cho lão Cao một ngụm long tức. Thân là băng xương cự long biến dị, long tức của Bạch Ngân Long nguy hiểm hơn của băng xương cự long rất nhiều, long tức của nó được xưng là lạnh nhất trên thế gian. Không độ tuyệt đối, góc truyện audio.com, lúc này trong con giận dữ long tức của Bạch Ngân Long có thể đóng băng cả ngọn núi lửa đang phun trào. Hơn nữa phạm vi ra đòn của cô nàng Bạch Ngân Long này rất lớn. Xấu hổ cùng cơn giận dữ chiếm đầy đầu, Bạch Ngân Long căn bản không khống chế được phạm vi ra đòn của mình. Long tức lạnh giá bao trùm tất cả mọi người trong thành Nạp Tư. Long tức lạnh giá từ trên trời rơi xuống, thế như thác đổ về phía Cao Lôi Hoa. Dọc đường đi, long tức đóng băng hơi nước trên không. Tạo thành những bông tuyết lạnh giá rơi xuống. Nhưng khi long tức này còn cách đỉnh đầu Cao Lôi Hoa tầm 1000 mã bộ thì đột nhiên dừng lại. Bùm, một tiếng sấm vang lên. Bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện một tia sét tím to lớn. Đồng thời, lúc long tức đến gần Cao Lôi Hoa thì tia lôi quang này nhanh chóng phóng lên đón đầu, sau đó như một con mãng xà quấn lấy luồng hơi thở này. Tia lôi quang màu tím đó cực kỳ bá đạo, long tức như thanh gỗ mục bị tia lôi quang cuốn nát. Tan thành từng mảnh khí nhỏ rồi biến mất trong không khí. Không, không có khả năng. Trên bầu trời, Bạch Ngân Long tạm dừng tay. Cô nàng Mỹ Long này hoảng sợ nhìn khuôn mặt Cao Lôi Hoa. Một đòn tấn công toàn lực của cô nàng lại bị một tia lôi quang bé nhỏ. Nhìn yếu ớt như thế phá tan thành mảnh vụn sao? Hơn nữa, trên người người này không hề phát ra một chút lực lượng nhỏ bé nào. Có thể cảm thấy những lôi quang này không do người này khống chế, mà hình như đang tự bảo vệ cho người này. Căn bản không cần ra lệnh, Nhưng lôi quang này đã tự phá hư long tức để bảo vệ Cao Lôi Hoa. Sau khi cắn nát long tức xong, tia lôi quang đỏ cũng không có tan biến mất, vô số lôi quang xuất hiện như những con rắn nhỏ lượn lờ quanh người Cao Lôi Hoa. Giống như nếu có người nào gây bất lợi, lại gần Cao Lôi Hoa thì sẽ bị những lôi quang này cắn nát. Bạch Ngân Long trao mình trên không, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cao Lôi Hoa, đồng thời dùng ánh mắt không cam lòng nhìn cái mông béo ú đang lộ ra trong lòng Cao Lôi Hoa. Cái con bò sát này, ngươi muốn tìm đến cái chết hả? Cao Lôi Hoa nhìn con Bạch Ngân Long trên trời nói, hắn nheo mắt lại một đường, nhìn thấy ánh mắt này, mọi người có thể nghĩ đến một kẻ sát nhân đang dùng lưỡi dao sắc bén chuẩn bị cứa cái cần cổ yêu quỷ của anh. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đó làm Bạch Ngân Long giật nảy mình. Cả người đơ trên không, không dám động đậy chút nào. Cái con bò sát này, nếu ngươi chọn đúng lúc mà ta đây nhẫn nại nhất thì chúc mừng ngươi. Ngươi đã làm được, Cao Lôi Hoa giơ tay phải chỉ vào Bạch Ngân Long trên trời kia. Nhất thời Bạch Ngân Long cảm thấy không khí xung quanh mình giống như là bùn đất khô cứng lại, áp lực đè lên trên những cái vây làm chúng muốn dựng cả lên. Đây là một sự sợ hãi đến từ trong tiềm thức, Cao Lôi Hoa tùy hướng giơ tay phải lên, lập tức lôi quang như nhận được tín hiệu định vị. Nhanh chóng bỏ lên trên tay Cao Lôi Hoa rồi như một ngọn mâu phóng vút lên trổ Bạch Ngân Long. Ánh mắt Bạch Ngân Long lộ ra sự sợ hãi. Nàng có thể thấy được, lôi mâu này có thể dễ dàng đâm thủng vảy người nàng. Slim, Sly, ngay tại lúc Cao Lôi Hoa ra tay giáo huấn con Bạch Ngân Long này một chút. Thì cu cậu cầu cầu khẽ kêu, dùng móng vuốt nhỏ bé của mình kéo cánh tay phải của Cao Lôi Hoa lại. Hà, cầu cầu, lão Cao dừng động tác lại, nhìn về phía cu cậu. Cầu cầu chỉ con Bạch Ngân Long trên không trung, sau đó nhìn Cao Lôi Hoa mà lắc lắc đầu. Ý bảo Cao Lôi Hoa không nên làm cô nàng Mỹ Long trên không đó bị thương. Góc truyện audio.com, không cần ngươi giả bộ tiếc thương, nhưng kỳ quái là cô nàng Bạch Ngân Long cũng không hề cảm kích. Mà giọng nói của nàng mang theo một sự u oán cùng cực. Giết ta, hoặc là cưới ta, khách chương.